nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn càng nói càng kích động, nhưng giọng nói vẫn luôn được giữ trong phạm vi rất nhỏ. Chỉ có hai người họ mới nghe rõ. Người đàn ông im lặng ăn mì, dường như đang cân nhắc lời của A Hắc. Hơi nóng từ bát mì lan tỏa trên mặt anh ta, không nhìn rõ biểu cảm. Ánh mắt A Hắc tối sầm lại. Bao nhiêu năm rồi, từ khi con gái chào đời tôi chưa từng ở bên con bé nhiều. Người đàn ông nghe vậy ngẩng đầu. Tôi biết cậu muốn nhanh chóng bắt ông trùm treo về quy án, kết thúc nhiệm vụ về nhà. Nhưng những chuyện này tôi cũng không thể quyết định được. Tôi sẽ phản ánh đề nghị của cậu lên cấp trên, xem xét kỹ lưỡng. Dứt lời, anh ta móc ra tờ tiền nhàu nát đặt dưới đáy bát. Trước khi đi còn nhìn A Hắc một cái cuối cùng. Tự cậu cẩn thận nhiều hơn nhé. Con gái còn đợi cậu về nhà đấy. Nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái thi ý, trên mặt A Hắc bất giác nở một nụ cười. Đợi bóng lưng người đàn ông biến mất trong dòng người ở khu chợ, hắn giơ tay gọi một chai bia lạnh. Những giọt nước trên lon nhôm trượt dọc cổ tay hắn, đọng thành một vũng nhỏ trên mặt bàn. Trước khi hành động, câu cá bắt đầu. A Đỗ đến văn phòng ông trùm treo. Trong không khí vẫn còn vương vấn mùi xì gà nhè nhè. Ông trùm treo lún sâu vào chiếc ghế sofa da rộng lớn. Đầu ngón tay thỉnh thoảng gõ nhẹ L, N, D, N, S chiếc gậy gỗ mun đỏ. Phát ra tiếng đục đục, trầm đục. Thân phận con chó săn của cảnh sát đó là tuyệt mật. Ngay cả nội tuyến ta cài trong sở cảnh sát cũng không thể moi ra được. Hắn hít một hơi xì gà thật sâu. Ánh lửa đầu điếu thuốc lúc sáng lúc tối. Nhưng hắn đã thành công thúc đẩy cấp cao của cảnh sát đưa ra quyết định. Ngày hôm nay sẽ phát động hành động chống lại chúng ta. Hắn dừng lại, ngẩng mắt nhìn A Đỗ. Ánh mắt sắc bén. 2 giờ nữa, cảnh sát sẽ chính thức cử người. Người của họ đi theo tuyến đường nào? Có nghĩa là người trên tuyến đường đó chính là con chó săn bên cạnh chúng ta. A Đỗ hơi cúi người, trầm giọng đáp. Ông trùm treo cứ yên tâm. Cả 3 tuyến đường tôi đều đã bố trí người ở chỗ tối. Tất cả đều được trang bị súng đạn đầy đủ. Đảm bảo sẽ không cho người của cảnh sát có đường về. Ông trùm treo hài lòng gật đầu. Sau đó bổ sung. Nhớ kỹ, nằm vùng thì cố gắng bắt sống. Nếu không sẽ không thể ăn nói với Lao Văn được. Vâng, A Đỗ đáp lời. Quay người rời khỏi văn phòng. Vừa ra khỏi tòa nhà nhỏ, điện thoại trong túi hắn đã rung lên. Là người dưới quyền gọi đến. A Đỗ nhấn nút nghe. Chuyện gì? Anh Đỗ, cô Ôn muốn đi lấy bộ vest đã đặt may cho ông trùm treo. A Đỗ nhíu mày. Hiện tại đang là thời khắc then chốt. Hắn đâu có thời gian quản chuyện này. Hôm nay tôi không rảnh. Cậu lái xe đưa cô ấy đi lấy. Nói xong câu này, A Đỗ dứt khoát cúp điện thoại. Hắn đi xuyên qua rừng cây và bãi cỏ, nhanh chóng bước đến cổng khu nghỉ dưỡng, nơi có một chiếc xe SUV màu đen tuyền đang đậu. Mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái, A Đỗ theo thói quen liếc nhìn A Hắc đang ở ghế lái. Đợi lâu chưa? Không, mới một lúc thôi. 20 phút nữa xuất phát. A Đỗ dùng đầu ngón tay gõ gõ vào đồng hồ đeo tay. Ánh mắt dừng lại ở cổ A Hắc một chút. Dây chuyền mà cậu vẫn đeo đâu rồi? A Hắc giật mình, theo bản năng sờ lên cổ. Cảm giác trống rỗng khiến sắc mặt hắn hơi thay đổi. Hả, sao lại không thấy? Hắn cẩn thận nhớ lại, rồi có chút bực bội. Có lẽ là đánh rơi lúc nào rồi. Cách chương.